quên một con tim, để đau khi thấy tình chợt mất. Về đây nghe nỗi đau khóc cho nhau âm thầm, để con tim lặng căm thương nhớ. Tàn đêm trong nỗi buồn, muốn quên thời gian trôi, tìm ngồi nhau chốn nào người hỡi. Tìm em trên cỏ hoa giữa không gian xa lạ, nhớ ra tình yêu đã xa vời. Dù yêu em dài khờ ngất ngơ thân gì đứng chờ, mơ đôi môi ngọt ngào mất trong men say úa màu. Tình yêu đến trong